Khuynh đảo thiên hạ, chương 24, C24, thần côn xếp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói bụi tràn ngập bên trong, cửa phòng học một thân ảnh chậm rãi hiển lộ. Người tới thân mặc trường bào, dáng người cao, vì chỗ lấy trường bào kiểu dáng tựa hồ có chút quái dị bộ dáng. Một đường lung la lung lay đi đến người tới rất sạch sẽ, trên mặt tách ra một vòng tiếu dung, thật sâu khom người chào, nho nhã lễ độ nói, Tần lão sư tốt. Các bạn học tốt, ta là Tả Tiểu Đa, mới tới thế nào đến, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ta người năng khiếu kiêm yêu thích là đoán mệnh, xem tướng, tự giác rất có tạo nghệ. Về sau mọi người nếu có cần, có thể tìm ta, thu người tiền tài, cùng người tiêu tai, một quẻ chỉ cần 100 khối. Cái này là đồng học hữu nghị giá, tuyệt đối không nên khách khí với ta. Nghe được như thế đột nhiên xuất hiện lời dạo đầu. Nhất thời lệnh đến cả gian phòng học lập tức liền tĩnh lặng xuống dưới. Chỉ có vỡ vụn cửa gỗ một tự tại bên trên phát ra két két két két thanh âm, sau một chốc mới hoàn toàn im ắng. Đạp cửa mà vào, nho nhã lễ độ, Tần Phương Dương quay đầu, trên dưới dò xét cái này mới tới học sinh, dài nhỏ trong mắt ẩn ẩn lấp lóe một đạo lãnh quang, thản nhiên nói. Tự giới thiệu, muốn tới trên giảng đài tới nói, hắn ẩn ẩn cảm thấy. Cái này mới học sinh tựa hồ khá là không giống bình thường, tại bộ kia nhìn như kính cẩn nghe theo hữu lễ bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi một viên không an phận trái tim. Tả Tiểu Đa trên mặt từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy nụ cười nhàn nhạt, lỗi lạc mà vào đồng thời đảo qua trong phòng học tất cả mọi người. Đây là một gian rất trống trải, trọn vẹn hơn 200 bình phương cỡ lớn phòng học, trong phòng học cũng chỉ có 35 học viên, mỗi người một cái bồ đoàn. Mỗi người ở giữa khoảng thời gian chí ít 1 mét, mà phòng học phía trên thì là một cái khung lư kiểu dáng, phía trên khảm nạm lấm ta lấm tấm tinh hồn thạch, tạo thành một cái linh khí pháp trận. Toàn bộ trong phòng học, quả nhiên là tràn đầy tinh lực linh khí phun trào, quả nhiên là tuyệt hảo tu hành không khí. Võ sĩ ban liền là tốt, Tả Tiểu Đa trong lòng nghĩ, võ đồ ban nơi nào có bực này đãi ngộ, ân, võ sĩ ban đã như thế. Nếu là võ sư ban chẳng phải là càng trâu. Sau đó lại đi lên, suy nghĩ một chút, Tả Tiểu Đa không khỏi có chút phải chảy nước miếng xúc động. Chỉ riêng chỉ là phòng học phía trên kia lấm ta lấm tấm tinh hồn thạch pháp trận, luôn luôn cái đầu nhỏ bé, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Chỉ riêng thô sơ giản lược xem xét, ít nhất cũng có mấy chục khỏa, kia phí tổn, kia chi phí. Ừng ực, lại nuốt từng ngụm nước. Làm trong nhà có tinh hồn thạch cửa hàng Tả Tiểu Đa, hắn nhưng là rất rõ ràng rất biết những này tinh hồn thạch giá trị, nhìn ra những này tinh hồn thạch chất lượng đều rất không tệ, có lẽ phẩm chất cũng không có đạt tới chân chính cấp cao, không vào tinh phẩm chi lưu, càng xa xa hơn không đạt được đỉnh phong cấp độ. Nhưng phải biết, đây vẫn chỉ là một cái võ sĩ ban tu hành hoàn cảnh a, nhất là, tinh hồn thạch cái đồ chơi này, cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian tiêu hao. Một khi năng lượng tiêu hao hết, liền phải kịp thời đổi mới, như thế số lượng tinh hồn thạch, năm này tháng nọ hao tổn, thay thế, toàn bộ niên cấp 10 cái ban, toàn bộ cộng lại là cái gì số lượng. Mà trường học mặt trên còn có võ sư ban, còn có long môn ban, còn có khác. Chung vào một chỗ hội lại muốn hao tổn nhiều ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ít tại Tả Tiểu Đa như thế như vậy thô sơ giản lược tính toán phía dưới. Một năm liền phải là một cái thiên văn sổ tự. Một cái người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ siêu cấp số lượng. Nếu như cái này một cái Phượng Thành võ viện tinh hồn thạch nếu như toàn bộ từ nhà mình đến cung cấp lời nói, như vậy nhà mình sớm phát. Tả Tiểu Đa bản năng như thế như vậy tưởng tượng lấy. Mà lúc này, 35 võ sĩ học viên cũng đều đầy mắt đều là tò mò nhìn cái này gan to bằng trời mới tới ra hỏa. Đến một lần trực tiếp đạp cửa xếp lớp thật đúng là hiếm thấy a, không thể không nói, Tả Tiểu Đa lưu ban 5 năm, tuổi của hắn, so giờ phút này trong phòng học tuyệt đại đa số học viên, còn lớn hơn một chút. Chỉ có 1-2 cái nhìn cùng Tả Tiểu Đa không chênh lệch nhiều, ân, hơn phân nửa cũng chỉ là nhìn không chênh lệch nhiều mà thôi. Nghe được Tần Phương Dương lên tiếng, Tả Tiểu Đa sừng sốt một chút sau khi, không có nhăn nhó đáp ứng. Vâng, bên trên bục giảng đến. Đàng hoàng chính thức giới thiệu một chút chính ngươi. Tần Phương Dương lời nói hoàn toàn như trước đây đạm mạc. Lập tức liền tự mình đi xuống, nhường ra bục giảng. Đưa tay ra hiệu, phía dưới, là ngươi biểu diễn thời gian. Mỗi một cái võ sĩ học viên, tiến vào lớp của ta cấp, đều có được đồng dạng đãi ngộ, không người ngoại lệ. Hắn nhìn xem Tả Tiểu đa mặt, học viên, đang tiến hành bước này thời điểm, đều thoáng có chút khẩn trương. Dù sao như vậy, cư cao lâm hạ trước mặt mọi người nói chuyện, cũng không phải mỗi một thiếu niên cũng có thể làm đến, hoặc cả lâm hoặc một câu cũng không nói ra được có khối người. Nhìn chung từng ấy năm tới nay như vậy, có thể ung dung đi lên nói chuyện, Tần Phương Dương mang theo qua học viên bên trong cũng không nhiều. Kỳ thật cái này cũng không tính là gì, dù sao chỉ là võ sĩ ban, đại đa số đều vẫn là hài tử, khó có thật nhiều lịch luyện. Tả Tiểu đa gật gật đầu, mở rộng bước chân, hai bước liền đến trên giảng đài. Rất thong dong, đám người lại nhìn giờ phút này thân mặc trường sam, thẳng tắp đứng thẳng Tả Tiểu đa. Lại cảm giác gia hỏa này rất có điểm thẳng tắp tiêu sái hương vị. Mà Tần Phương Dương càng để ý, lại là Tả Tiểu đa cũng không gặp nửa điểm khẩn trương, một phái ung dung thần sắc, không khỏi âm thầm gật đầu. Sau một khắc, Tả Tiểu đa chính thức mở miệng, mọi người tốt, ta gọi Tả Tiểu đa, khả năng so đang ngồi mỗi vị đồng học, tuổi tác còn lớn hơn một chút như vậy, cho nên, các ngươi về sau có thể gọi ta đại ca, cũng có thể xưng hô lão đại ta. Mọi việc như thế đều có thể, ta sẽ không để ý, Tần Phương Dương lập tức ngẩng đầu lên. Phía dưới, 35 thiếu niên thiếu nữ, cũng đồng thời ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn xem trên đài cháu trai này. Không nghe lầm chứ, một cái xếp lớp, một cái lưu ban 5 năm hàng, thế mà vừa đến đã muốn làm lão đại. Không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao, Tả Tiểu đa cười cười, nói. Các vị, ưu điểm của ta rất nhiều, sẽ cũng rất nhiều. Các ngươi nếu là có cái gì không hiểu, đều có thể nói thẳng, ta nghĩ ta vẫn là có thể dạy các ngươi mấy phần, liền Tần Phương Dương ở bên trong, đều là một mảnh im lặng. Con người của ta nha, mọi người cũng biết, lưu lại mấy cấp, nhưng là đâu, cũng chính là bởi vì lưu ban, cũng bởi vậy học được không ít võ học bên ngoài đồ vật. Tỷ như, ta trước đó trọng điểm nâng lên cái kia, rất thần kỳ năng khiếu, xem tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụng trộm nói cho mọi người, ta cái này thần kỳ xem tướng năng lực, thế nhưng là rất có lai lịch. Tả Tiểu đa vẻ mặt thành thật nghiêm túc, theo ta nhiều mặt khảo chứng, cái này tướng thuật chính là đã thất truyền 3.000 vạn năm thiên cơ đạo dòng chính truyền thừa, nghe nói người nào đó kinh thiên ngữ điệu, đám người một mảnh im lặng. Cho dù đạm mạc lão luyện như chủ nhiệm lớp Tần Phương Dương, đều kém một chút đem một câu. Ta tào, thốt ra. Khiếp sợ đương nhiên sẽ không là cái kia cái gọi là truyền thừa, mà là người nào đó ra mặt dày đẳng cấp, thổi phá thiên độ cao. Cái này cỡ nào a cỡ nào ra mặt dày mới có thể thổi được lên mạnh miệng như vậy. Cái này là hoàn toàn mở rộng thổi a, 3.000 vạn năm, ngươi nói thẳng 3 tỷ năm tốt. Ngươi thế nào không nói thẳng ngươi một chút nhìn sinh tử, phiên ngữ định cát hung đâu. Phía dưới có cái tiểu mập mạp, nhịn không được bĩu môi, đầu tiên mở miệng nghi ngờ nói. Trái đồng học, người nói người tướng thuật như thế nào thần kỳ, cái này đều chỉ là phụ, nhưng tương quan tại chúng ta tinh hồn đại lục trên triệu năm lịch sử tư liệu, ta thế nhưng là rất cẩn thận thu thập chỉnh lý chỉnh hợp nhiều lần, tự tin đối đã từng tồn tại qua siêu cấp môn phái, tận đều rõ ràng trong lòng, chí ít tâm lý nắm chắc, nhưng thật sự chưa nghe nói qua có cái gì thiên cơ đạo tới, đến cùng là ngươi nói sai nữa nha, hay là ta tài sơ học thiền, có chỗ sơ hở đâu. Những bạn học khác cũng tận đều là mặt mũi tràn đầy quái gì. Đối mặt chất vấn Tả Tiểu đa vẫn mặt không đổi sắc, thong dong giải thích. Vị bạn học này nói chuyện cũng không nên quá vẹn toàn a. Tinh hồn đại lục, trải qua ức vạn năm gian nan vất vả, đã từng truyền thừa đã từng văn minh là cỡ nào quang huy sáng chói, đã từng cực điểm huy hoàng mà cuối cùng bao phủ tại trong dòng sông lịch sử môn phái, giống như hằng hà sa số, không thể đếm mà tính toán. Ai có thể nói đều biết. Ai dám nói đều biết, ngươi làm sao lại trong lòng hiểu rõ đây? Tiểu mập mạp không phục, phản bác, nhân lực có lúc hết, ta tự nhiên không dám nói biết tuyệt không lộ chút sơ hở, biết rõ tất cả siêu cấp phái môn truyền thừa, nhưng ta cũng biết, chỗ có chiếm được bí mật truyền thừa may mắn, không có cái kia sẽ ở trước mặt mọi người rõ ràng nói ra được. Đều là chỉ sợ người khác biết, tự mình giấu cực kỳ chặt chẽ, tuyệt đối không có ngươi dạng này dứt khoát tự giới thiệu. Tả Tiểu đa ha ha cười cười, nói, đồng học, người không biết sự tình, trên đời này có nhiều lắm, thế sự gian nan, nhân sinh nhiều kỳ đường, cực khổ khó tránh khỏi, tại cái này đại tranh chi thế, mỗi người đều không thể nào đoán trước tự mình sớm tối họa phúc, chúng ta thiên cơ đạo bên trong người, xem thiên địa huyền cơ, di lối rẽ hung tật, không đành lòng lê dân thương sinh bởi vì không biết vận mệnh của mình lối rẽ, mà bị tai vạ bất ngờ, một khi vô thường, cho nên tận sức tại vì đại chúng chỉ điểm sai lầm, mọi người cùng ta là đồng học, cũng coi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hoa hướng dương mộc sớm gặp xuân. Khụ khụ khụ, Tần Phương Dương thực sự nhịn không được ho khan vài tiếng, nói. Tả Tiểu Đa đồng học, người còn có cái gì muốn nói? Ý là, không có gì muốn nói tranh thủ thời gian cút xuống đi. Tả Tiểu Đa hiển nhiên như cũ vẫn chưa thỏa mãn, chậm rãi mà đàm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói đều là thật. Các vị đồng học, chúng ta hiện tại xem như có đồng môn tình nghĩa. Ta vui lòng hơi tiết thiên cơ, cùng người phương tiện, cùng mọi người tiện nghi. Nhân sinh trên đường nếu là có cái gì mê võng, đối tại tương lai của mình nếu là có cái gì không nỡ, đối công việc của mình tương lai, tình yêu tương lai. Tả Tiểu Đa thao thao bất tuyệt, các người muốn biết, tự mình trúng đích một nửa khác sao? Các người muốn biết, tình yêu tư vị, vận mệnh ràng buộc, kiếp trước nhân duyên, đến già đầu bạc. Tả Tiểu Đa chém đinh chặt sắt nói, ta đều có thể cấp cho chỉ điểm. Tần Phương Dương trên trán nổi lên gân xanh. Đó là cái xếp lớp, đây là cắm tới một cái thứ gì, đây không phải cái thần côn A, 35 đồng học cũng là cùng nhau mặt mũi tràn đầy im lặng. Lại nghe được trên đài Tả Tiểu Đa vẫn từ thao thao bất tuyệt nói ra. Nói đến chúng ta võ giả, tương lai thật sự là có rất rất nhiều cơ sẽ tao ngộ nguy cơ, hiểm huống nhau nhau. Nếu như một người sớm cho các ngươi tính ra đến, cáo chi các ngươi, tự nhiên có thể xu thế cát tránh họa, gặp nạn thành tường. Nhân họa đắc phúc. Tần Phương Dương hít một hơi thật dài, nói. Tả Tiểu Đa quay đầu kính cẩn, quy củ. Lão sư tốt, Tần Phương Dương hừ một tiếng, nói. Người thần cơ diệu toán, tướng thuật thần kỳ, đúng không? Tả Tiểu Đa một mặt kiêu ngạo. Lão sư quá khen, kỳ thật chỉ là không đáng giá nhắc tới thủ đoạn nhỏ. Ta chỉ là so người khác, nhiều chăm chỉ như vậy một chút. Thích nghiên cứu một chút mai một tại trong dòng sông lịch sử xa xưa truyền thừa. Tần Phương Dương khóe miệng kéo một cái, lộ ra một cái thâm bất khả chắc tiếu dung, nói. Vậy ngươi đi chiếu soi gương. Soi gương, Tả Tiểu Đa nghi hoặc không hiểu. Tần Phương Dương cười gằn, chiếu soi gương, cho chính ngươi tính toán, ngươi hôm nay có thể hay không bị đánh. Cách chương.